Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 116, rút ra cái thứ 6 thân phận mới. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi vì cái gì không cho ta ẩn thân đuổi theo đám người kia? Gian phòng bên trong, Tần Trúc nằm tại Tô Tầm trong ngực không hiểu hỏi. Tô Tầm sờ lên nàng nhu thuận tóc dài, dùng lời nhỏ nhẹ nói. Đám người kia khí thế hung hung. Ta sợ bọn hắn có đại đường kính vũ khí, làm bị thương ngươi. Rốt cuộc Tần Trúc là có thực thể. Đạn có lẽ không sợ, nhưng lựu đạn đâu? Súng phóng tên lửa đâu? Huống chi, còn có nguyên nhân. Đó chính là Tô Tầm không biết phía trước vẫn sẽ hay không gặp được tay súng. Cho nên vẫn là đem Tần Trúc giữ ở bên người càng có cảm giác an toàn một điểm. V.K. Đương nhiên, lời này khẳng định không thể nói ra được. Rốt cuộc đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật nha. Không nhìn thấy Tần Trúc vui vẻ đến con mắt đều nheo lại sao? Ôm Tô Tầm ngay cả hôn mấy cái. Cùng chỉ chó con đồng dạng trong ngực hắn ủi đến ủi đi. Có đôi khi, nữ nhân chính là như vậy dễ dụ. Nữ quỷ cũng giống vậy. Rốt cuộc chung quy là nữ nhân biến mà. V.K. Sáng ngày thứ hai, Tô Tầm vừa tỉnh, còn chưa kịp rút ra thân phận đâu. Hắn cửa phòng liền bị người đẩy ra. Liêu Du cùng Nhan Vũ Nhu vọt vào. Ô ô ô, Liêu Du bổ nhào qua ôm lấy Tô Tầm liền khóc lên. Nhan Vũ Nhu cũng là lã chã trực khóc. Tô Tầm một mặt mộng bức. Các ngươi, không phải, đây là thế nào? Ngươi tối hôm qua bị tập kích. Ta thế mà vừa mới biết. Đều lo lắng chết ta rồi. Liêu Du nghẹn ngào nói. Quảng cáo, Tô Tầm cảm giác trong lòng ấm áp. Không có việc gì. Ta đây không phải thật tốt sao? Nói xong, lại nhìn Nhan Vũ Nhu một chút. Còn có ngươi, cũng đừng khóc. Ta ghét nhất nữ nhân khóc. Nhan Vũ Nhu nghe thấy lời này lập tức nhịn xuống khóc ý, hốc mắt đỏ bừng. Thật vất vả an ủi tốt Nhan Vũ Nhu cùng Liêu Du đem hai người bọn họ đuổi đi làm. Kết quả An Tử Câm lại tới. Tô Tầm lại là an ủi một hồi. Để hắn đều có chút giờ khóc giờ cười. Ta bị tập kích là các ngươi nên an ủi ta đi. Vì cái gì trái lại ta còn phải từng cái an ủi các ngươi? Ngươi ngại phiền có phải hay không? An Tử Câm đỏ hồng mắt thở phì phò nhìn xem Tô Tầm. Đây là một đạo mất mạng đề. Tô Tầm không chút do dự lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có. Bất quá ngươi là làm sao biết ta bị người tập kích? Toàn Giang Nam đều biết. Chính ngươi nhìn, An Tử Câm đưa điện thoại di động đưa cho Tô Tầm. Đầy màn hình đều là Tô Tầm tối hôm qua bị tập kích tin tức. Tô Tầm không khỏi cảm thán. Cái này truyền thông thật đúng là vô khổng bất nhập a, mặc dù có rất ít truyền thông đưa tin hắn. Nhưng loại này tin giật gân, mà lại cũng sẽ không đắc tội Tô Tầm. Tự nhiên là tranh nhau báo cáo ra. Bất quá, Triệu Đông Khâm chỉ sợ là gấp đến độ tóc đều muốn rơi sạch đi. Điểm ấy hắn ngược lại là không đoán sai. Triệu Đông Khâm ngay tại cục thành phố nổi trận lôi đình đâu. Bởi vì tối hôm qua tập kích Tô Tầm đám kia tay súng thế mà không thấy. Cái này tương đương với hung hăng hướng bọn hắn cảnh sát trên mặt quất một cái tát. Súng án, tại Long Quốc là trọng án. Huống chi vụ án này bên trong liên quan đến Tô Tầm loại này xã hội lực ảnh hưởng to lớn người. Nếu như Triệu Đông Khâm không phá được án, bắt không được người. Kia cuối cùng bị lột y phục giáng cấp sử dụng là khẳng định. Triệu Đông Khâm là kết cục gì Tô Tầm cũng không quan tâm. Bởi vì hắn còn không trần ngự cùng Tô Tầm quen đâu. Lúc này, Tô Tầm vừa hống đi An Tử Câm. Ngay tại tiến về công ty trên đường. Tối hôm qua hắn bị tập kích tin tức truyền đi. Thành Vân Quốc tế giá cổ phiếu đều ngã mấy cái điểm. Cho nên hắn nhất định phải hiện thân ổn định lòng người mới được. Trên xe, Tô Tầm trong lòng mặc niệm. Hệ thống, rút ra cái thứ 6 thân phận. Đây là hắn lần thứ nhất trên xe rút ra bên trong. Rút ra thành công, Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Lính đánh thuê chi vương Sa Tăng, ngươi từng tại trong chiến hỏa rèn luyện thanh xuân. Đã từng tại núi thây trong biển máu kéo dài hơi tàn. Ngươi từng cùng đạn làm bạn, cùng súng ống là bạn. Nơi nào có chiến tranh, nơi đó liền có các ngươi. Các ngươi là chiến tranh sói đói, tấn mãnh vô song. Trong bóng tối ngươi là sát thủ chi vương thượng đế. Dưới thái dương ngươi là lính đánh thuê chi vương Sa Tăng. Vô luận đêm tối vẫn là ban ngày, ngươi cũng chúa tể hết thảy. 4 năm trước một trận hành động bị người bán, ngươi tiểu đội tử thương hầu như không còn. Bao quát ngươi tại bên trong chỉ sống sót 3 người. Các ngươi muốn báo thù lại tìm không thấy cửu nhân. Cuối cùng nản lòng thoái chí riêng phần mình rời đi. Bây giờ 4 năm qua đi. Ngươi đồng đội tìm tới cửa. Tiểu nhị, cầm lấy thương của ngươi. Lần nữa nhanh chân bước vào tràn ngập máu tươi cùng khói lửa chiến trường. Cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu, thân phận năng lực. Bố trí chiến thuật, chiến trường điều tra, tái cụ kỹ thuật điều khiển tinh thông. Hiện đại vũ khí nóng tinh thông. Hoang dã sinh tồn, thân phận nhiệm vụ. 1. Điều tra rõ 4 năm trước hành động thất bại chân tướng. Là chết đi đồng đội báo thù. 2. Thành công hoàn thành một lần thuê nhiệm vụ. Tô Tầm trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới lần này thế mà rút được nguy hiểm hệ số cao như vậy một cái thân phận. Lính đánh thuê chi vương. Nghe cực kỳ khốc, nhưng hắn làm nhục thể phàm thai. Bị đánh một phát súng như thường sẽ chết. Bị nện sắp vỡ đạn cũng sẽ hài cốt không còn a, nói thật. Hắn là có chút ít sợ. Bất quá đồng thời cũng có chút kích động. Chiến tranh, đây mới là chân nam nhân nên chơi trò chơi. Đây chính là cái gọi là thực chất bên trong tìm đường chết thừa số tại quấy phá, không? Bất quá đây là lần đầu gặp được một cái thân phận 2 nhiệm vụ. Hắn suy đoán. Nhìn đến đằng sau từng cái thân phận độ khó sợ rằng sẽ càng ngày càng cao a, đinh đinh đinh đinh. Quảng cáo, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Lấy ra xem xét lại là Nhan Vũ Nhu đánh tới. Uy, Vũ Nhu, chuyện gì? Tô Tầm hỏi, chủ nhân, có 2 cái người ngoại quốc ở công ty. Nói muốn gặp ngươi, 1 nam 1 nữ, nam là cái to con, nữ. Rất xinh đẹp, tự xưng là bằng hữu của ngươi. Tô Tầm sau khi nghe xong liền biết. 2 cái này liền là hắn chi tiểu đội kia cùng hắn cùng một chỗ sống sót kia 2 cái đồng đội. To con ngoại hiệu Titan. Ban đầu là hắn tiểu đội hỏa lực nặng tay. Dẫn theo súng máy bắn phá giống như chơi đùa. Lực cánh tay bạo dạp. Rất nữ nhân xinh đẹp ngoại hiệu Mạn Đà La. Là tiểu đội tay bắn tỉa. Không phát nào trượt, đánh lén kỹ thuật liền so Tô Tầm yếu như vậy một tía. 2 người kia địa vị đều không đơn giản. Hoặc là nói Tô Tầm lúc trước chi tiểu đội kia bên trong thành viên không có một cái đơn giản. Mỗi cái đều đã từng phục dịch cùng riêng phần mình quốc gia vương bài bộ đội đặc chủng. Chỉ có Tô Tầm ngoại lệ, lính đánh thuê chi vương trong trí nhớ. Hắn giống như ban sơ là bị bán được nước ngoài đào mỏ. Sau đó chạy, từng bước một đi đến lính đánh thuê con đường. Xem như một cái duy nhất giã lộ xuất thân. Là bằng hữu ta, dẫn bọn hắn đi tiếp đãi phòng chờ đi. Ta lập tức tới ngay. À, tốt chủ nhân. Sau 20 phút, Tô Tầm đến công ty. Đi thang máy đi vào tầng cao nhất. Thẳng đến phòng khách mà đi. Vừa đẩy cửa ra, nương theo lấy một đạo làm người mê ly mùi thơm. Một nắm đấm liền đã thẳng đến hắn mặt mà đến. Quyền phong trận trận, mà nắm đấm chủ nhân. Là một cái hơn 20 tuổi. Một đầu tóc vàng, dáng người cao gầy nóng bỏng người da trắng mỹ nữ. Tô Tầm cười cười, nhẹ nhõm né tránh. Sau đó một cái phản cầm nã đem nó khống chế tại trên vách tường không thể động đậy. Vừa gặp mặt liền động thủ. Làm sao? Cái này chính là như vậy nhiều năm không thấy. Ngươi chuẩn bị cho ta trùng phùng nghi thức hoan nghênh sao? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.